Xin chào. Một màn đêm đen kịt bao trùm lấy tất cả. Hình ảnh một con quái vật ba mắt nhuốm đầy máu tươi lướt đi như một cơn gió giữa xóm làng, rêu rác chết chóc. Chỉ trong một đêm, 30 sinh mạng đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Vụ án mạng kinh hoàng này được xem là một trong những vụ thảm sát đẫm máu và kinh dị nhất trong lịch sử tội phạm hiện đại của Nhật Bản. Vụ thảm sát diễn ra vào một đêm cuối xuân đầu hè tưởng chừng êm ả thanh bình. Một thanh niên 21 tuổi có tên Michio Toi, đầu đội hai chiếc đèn pin, ngực đeo một chiếc đèn xe đạp to tướng, tay cầm súng săn, bên hông lại còn giáp theo một thanh katana, loại kiếm truyền thống của Nhật Bản. Trông hắn chẳng khác gì một con thú hoang hung dữ, thoăn thoắt rành rẽ từng ngóc ngách khi luồn lách giữa hai ngôi làng Kaiomura và Hanbonmura. Hắn đi gõ cửa từng nhà một, và sau cánh cửa đóng kín ấy là những màn thảm sát đẫm máu. Đêm hôm đó đã trở thành một trong những đêm kinh hoàng nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản. Đây chính là vụ thảm sát Chuzama, một vụ án đến nay vẫn còn gây ám ảnh sâu sắc trong lòng người dân. Vậy, điều gì đã khiến Michio Toi trở nên tàn độc như vậy? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1917 để cùng nhau tìm hiểu câu chuyện bi thương này. Okayama, nơi câu chuyện bắt đầu, nằm ở góc tây nam đảo Honshu, Nhật Bản, phía đông giáp tỉnh Hyogo, phía tây giáp tỉnh Hiroshima, phía nam là biển nội địa Seto, còn phía bắc giáp tỉnh Tottori. Okayama thuộc vùng Chugoku của Nhật Bản, có cơ sở hạ tầng giao thông phát triển và khí hậu ấm áp. Nơi đây quanh năm có nhiều ngày nắng đẹp, được mệnh danh là xứ sở hành dương. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1917, Michio Toi được sinh ra trong một gia đình giàu có tại Lemomura, quận Yamada, tỉnh Okayama. Ông nội của hắn là một địa chủ giàu có tiếng tăm trong vùng. Cha của hắn là một người đàn ông ôn hòa, từng tham gia chiến tranh Nhật Nga. Michio Toi còn có một người chị gái hơn hắn 3 tuổi, có tên là Minako. Cả gia đình sống với nhau rất hạnh phúc êm ấm. Tuy nhiên, những ngày tháng tươi đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Kể từ khi Michio Toi chào đời, bất hạnh liên tiếp giáng xuống gia đình này. Năm Michio lên 1 tuổi, ông nội của cậu qua đời vì bệnh lao phổi. Chỉ 5 tháng sau, cha của cậu cũng ra đi vì căn bệnh quái ác này. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi mùa xuân năm sau đến, người mẹ của Michio, khi ấy cậu mới lên 2, cũng mắc bệnh lao và không qua khỏi. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, đồn thổi rằng Michio là đứa trẻ mang đến vận xui, là điểm gở cho gia đình. Không chỉ vậy, do liên tiếp có người chết vì bệnh lao, gia đình họ Toi còn bị cả làng xa lánh kỳ thị. Năm 1920, Michio và chị gái Minako cùng bà nội bị đuổi ra khỏi gia tộc một cách phũ phàng. Những người chú của cậu đã chiếm đoạt gần như toàn bộ tài sản, chỉ để lại cho ba bà cháu một ít ruộng vườn và đất rừng. Kể từ đó, ba người nương tựa vào nhau mà sống. Khi Michio lên 6 tuổi, họ chuyển đến quê ngoại của bà, làng Kaiomura. Tại đây, họ mua nhà, mua đất và định cư lâu dài. So với những hộ dân khác trong làng, cuộc sống của ba bà cháu vẫn được coi là khá giả. Bà nội thường xuyên phải làm việc đồng áng. Vì vậy, Michio dành phần lớn thời thơ ấu để chơi đùa cùng chị gái. Đến tuổi đi học, bà lộ lời lý do Michio ốm yếu, không muốn cho cậu rời khỏi nhà. Bản thân của cậu cũng không thích đến trường. Sau nhiều lần hòa giải, thuyết phục từ phía những người trong làng, cuối cùng bà nội của Michio cũng đồng ý cho cậu đi học tại ngôi trường cách nhà 4 km. Tuy nhiên, vì việc học bị trì hoãn trước đó, Michio nhập học muộn hơn các bạn cùng trang lứa một năm. Tháng 4 năm 1924, Michio 7 tuổi, cuối cùng cũng được đến trường. Thế nhưng, cậu thường xuyên vắng mặt vì đủ mọi lý do. Mỗi học kỳ, cậu đều xin nghỉ học hơn một tháng. Việc nghỉ học thường xuyên này có liên quan mật thiết đến sự nuông chiều quá mức của bà nội. Bà nội không chỉ nuông chiều Michio hết mực mà còn rất hay giữ cậu ở nhà. Chỉ cần trời hơi mưa, gió nhẹ là bà đã không cho cháu đi học. Thế nhưng, dù học hành không được đều đặn, thành tích của Michio vẫn luôn đứng đầu lớp. Giáo viên nhận xét, cậu là một học sinh chăm chỉ, cầu tiến, thường xuyên giúp đỡ bạn bè và còn được bầu làm lớp trưởng. Đến cấp trung học, nhờ thành tích học tập xuất sắc, các thầy cô đều hy vọng Michio sẽ tiếp tục học lên cao hơn. Khi cậu bé về nhà và báo tin này cho bà nội, bà đã tức giận gạt phăng đi, bởi vì trường cao trung ở xa nhà phải sống trong ký túc xá. Bà cảm thấy mình đã già yếu, sức khỏe không tốt. Thêm nữa, vài năm tới, cháu gái Minako cũng đến tuổi lấy chồng. Đến lúc đó, bà sẽ chỉ còn lại một mình trong làng, không ai chăm sóc. Vì vậy, bà kiên quyết không đồng ý cho Michio đi học xa nhà. Sự cương quyết của bà nội khiến Michio đành phải khuất phục. sáng ngày hôm sau, cô buồn bã báo với thầy cô rằng mình sẽ không học tiếp lên cao trung nữa. Năm 1932, không lâu sau khi tốt nghiệp trung học, Muchio, 15 tuổi, bắt đầu bị sốt liên miên. Bác sĩ chuẩn đoán cô mắc bệnh viêm màng não và dặn dò không được làm việc nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau hơn 3 tháng điều trị, bệnh tình của Muchio đã thuyên giảm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chị gái Minako đi lấy chồng. Muchio rất thân thiết với chị gái, coi chị là người bạn tâm giao duy nhất. Giờ đây, chị gái đi lấy chồng, bản thân cậu lại không được đi học. Chịu đựng cú sốc kép này, Muchio suy sụp, bắt đầu chán nản, tự giam mình trong nhà, không bước chân ra ngoài. Cậu cũng không giao tiếp với bất kỳ ai cùng trang lứa, chỉ ru rú trong nhà viết tiểu thuyết và chuyển thể những câu chuyện đọc được trên báo thành chuyện kể cho trẻ con trong làng nghe. Vì vậy, cậu rất được bọn trẻ yêu mến. Năm 1935, chính phủ Nhật Bản ban hành sắc lệnh về trường thanh niên nhằm nâng cao trình độ học vấn của người dân. Sắc lệnh này cung cấp các khóa đào tạo nghề cho những thanh niên đã tốt nghiệp trung học, đồng thời thiết lập hệ thống thi tuyển. Nếu vượt qua kỳ thi này, người trẻ sẽ có cơ hội nhận được một công việc tốt trong tương lai. Nhớ đến Muchio, cậu học trò cũ có thành tích học tập xuất sắc, thầy giáo cũ của cậu đã đề nghị cậu tham gia kỳ thi. Được thầy khích lệ, Muchio như nhìn thấy tia hy vọng, quyết định nghe theo lời thầy và nỗ lực hết mình. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của cuộc đời cậu. Mùa thu năm 1935, trong một lần đến thành phố Chuyama mua tài liệu học tập, Muchio tình cờ gặp lại một người bạn quen biết 2 năm trước tại rạp chiếu phim có tên là Yamauchi. Gã Yamauchi này không phải là người tử tế gì. Hắn ta làm nghề Mako và bảo kê gái mại dâm ở khu phố đèn đỏ Ajikawa, Osaka. Vừa gặp Muchio, Yamauchi đã buông lời tán tình, gã gẫm rồi đưa cậu đến một nhà thổ ở Osaka, giới thiệu cho cậu vài cô gái. Muchio, một chàng trai trẻ chưa trải sự đời, làm sao có thể cưỡng lại được cám dỗ này. Sau trải nghiệm đó, Muchio như biến thành một con người khác. Trở về làng, cậu bắt đầu theo đuổi cuồng nhiệt các cô gái trẻ trong làng. Nhưng hầu hết các cô đều không để ý đến cậu. Ngôi làng vốn chỉ có 2-3 hộ gia đình. Sau những hành động tán tình bất thành của Muchio, gần như cả làng đều biết chuyện cậu la cà, lêu lồng ở những nơi không đứng đắn. Điều này khiến lòng tự trọng của Muchio bị tổn thương nghiêm trọng. Không chinh phục được những cô gái trẻ, Muchio bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc. Vào thời điểm đó, ở các vùng nông thôn Nhật Bản vẫn còn tồn tại một phong tục kỳ lạ có từ thời xa xưa gọi là Zobai. Phong tục này đã tạo cơ hội cho Muchio thực hiện những hành vi sai trái. Zobai có nghĩa là vào ban đêm, đàn ông có thể lẻn vào nhà một người phụ nữ và quan hệ với cô ta, sau đó rời đi. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có sự đồng thuận của cả hai bên và đối tượng chỉ giới hạn ở các cô gái trẻ và quả phụ. Tục lệ này đã bị cấm ở hầu hết các nơi tại Nhật Bản khi xã hội ngày càng phát triển, nhưng ở một số vùng hẻo lánh, nó vẫn còn tồn tại. Ví dụ như các ngôi làng ở khu vực Chuyama thời bây giờ. Ở những ngôi làng vẫn còn giữ tục lệ Zobai, thường có một tổ chức xã hội được gọi là Wakatsugumi. Tổ chức này thường bao gồm các nam thanh niên chưa vợ trong làng, khoảng 15 đến 16 tuổi. Những người lớn tuổi hơn trong tổ chức sẽ truyền dạy cho các thành viên mới về lối sống địa phương, các quy tắc và kỷ luật của cộng đồng. Tổ chức này có nhiệm vụ tuần tra trong làng mỗi đêm để ngăn chặn những người đàn ông từ làng khác lẻn vào quan hệ với phụ nữ trong làng. Điều kỳ lạ hơn nữa là tổ chức này còn có quyền quản lý các mối quan hệ yêu đương, tình dục và hôn nhân trong làng. Họ thậm chí còn có thể hướng dẫn chú rể chưa có kinh nghiệm quan hệ tình dục với vợ mới cưới trong đêm tân hôn. Vì những điều này, việc được gia nhập tổ chức thanh niên chưa vợ như vậy được coi là một địa vị nhất định trong làng. Muchio rất muốn tham gia, nhưng do cậu ít khi ra ngoài, không quen biết nhiều người cùng trang lứa, lại còn ốm yếu nên không đủ điều kiện để gia nhập. Con đường này xem như đã bị chặn đứng. Tuy nhiên, Muchio đã nghĩ ra một cách khác. Cậu bắt đầu lén lút theo dõi những người đàn ông đến Zobai vào ban đêm, quan sát tính cách của họ, từ đó nắm bắt được những điểm yếu của các cô gái. Cậu dùng những thông tin này để uy hiếp, ép buộc những người phụ nữ quan hệ với mình. Chiêu trò này đã giúp Muchio đạt được mục đích và hắn ta liên tục sử dụng nó. Thời điểm đó, trong làng, Muchio được coi là người có chút học thức, lại có chút tiền. Theo ngôn ngữ hiện đại thì có thể gọi là idol kiểu văn nghệ. Vì vậy, những người phụ nữ trong làng cũng không quá phản cảm với hắn. Do đó, Muchio đã quan hệ với không ít phụ nữ trong làng. Tuy nhiên, dù còn trẻ, nhưng Muchio cũng không thể chịu đựng được lối sống phóng túng này. Hắn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó chịu như đau ngực, ho. Muchio lo sợ mình bị mắc bệnh lao phổi nên đã tích cực tìm kiếm và thử nhiều phương pháp điều trị dân gian nhưng đều thất bại. Mất hết niềm tin, hắn quyết định mặc kệ tất cả, giấu kín bệnh tình với mọi người và tiếp tục duy trì mối quan hệ với những người phụ nữ trong làng. Thời gian trôi qua, Mucho ngày càng trở nên ngạo mạn, một cảm giác tự cao tự đại khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Tuy nhiên, những ngày tháng tự do tự tại này không kéo dài được lâu. Năm 1937, một cuộc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã hoàn toàn đập tan sự kiêu ngạo của Mucho. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đang phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Toàn xã hội Nhật Bản tràn ngập bầu không khí quân phiệt, coi việc tham gia quân đội là vinh dự tối cao. Mucho khi ấy 20 tuổi cũng không ngoại lệ. Nếu được đánh giá là hạng giáp trong cuộc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đó sẽ là niềm tự hào và là vinh dự cho cả gia đình, được cả làng kính trọng. Nhưng trong cuộc khám sức khỏe này, Mucho bị các bác sĩ quân y chuẩn đoán mắc bệnh lao phổi giai đoạn đầu và chỉ được xếp hạng bính, không đủ điều kiện nhập ngũ. Xếp hạng này được coi là một sự sỉ nhục. Do trình độ y tế thời bấy giờ còn hạn chế, việc bị chuẩn đoán mắc bệnh lao phổi gần như đồng nghĩa với án tử hình. Bệnh lao phổi khi đó được xem như một căn bệnh lan y. Mucho cầu xin bác sĩ quân y kiểm tra lại cho mình, nhưng chỉ nhận lại những lời quan mắng. Người ta thường nói, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tin Mucho mắc bệnh lao phổi nhanh chóng lan truyền khắp làng. Vì cậu từ nhỏ đã ốm yếu, cha mẹ đều chết vì bệnh lao, nên dân làng cho rằng bệnh lao không chỉ lây nhiễm mà còn di truyền. Để bảo vệ bản thân, dân làng bắt đầu xa lánh, kỳ thị Mucho. Ngay cả những người phụ nữ từng qua lại với cậu cũng lần lượt quay lưng. Chưa dừng lại ở đó, hai người phụ nữ sau khi cắt đứt quan hệ với Mucho còn đi khắp nơi nói xấu, bịa đặt chuyện về cậu. Điều này khiến Mucho vô cùng tức giận. Dường như chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều trở nên lạnh lùng vô tình với cậu. Cộng thêm việc mắc bệnh lao phổi, thời gian sống không còn nhiều. Tất cả những điều này khiến Mucho cảm thấy bị cô lập tuyệt vọng. Trong lòng cậu bắt đầu nhen nhóm một mầm mống của tội ác, ý định trả thù cả làng. Không lâu sau khi kết thúc đợt tuyển quân, Mucho bị cấm làm việc vì mắc bệnh lao. Bất đắc dĩ, cậu phải tự mình xin giấy phép săn bắn, sau đó dùng giấy phép này để mua một khẩu súng săn hai nòng. Năm sau, cậu dùng nhà cửa và ruộng đất thế chấp để vay 600 yên, mua thêm một khẩu súng săn Browning bán tự động 5 nòng cỡ 12 ở Kobe, Nhật Bản với lý do là để săn thú dữ. Có rất nhiều giả thuyết về động cơ mua súng của Mucho. Hai giả thuyết phổ biến nhất là: thứ nhất, vào thời điểm này, cậu chưa có ý định giết người, chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu ta dùng súng để uy hiếp phụ nữ trong làng và cảnh cáo những người nói xấu sau lưng mình. Giả thuyết thứ hai là sau khi bị xếp hạng bính trong cuộc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Mucho bị một số kẻ côn đồ trong làng bắt nạt. Để chứng tỏ mình không phải là người dễ bị bắt nạt và để tự vệ, cậu ta đã mua súng. Sau khi có súng, Mucho thường xuyên mang súng lên núi gần nhà để luyện tập bắn. Mỗi lần tập bắn xong, cậu ta lại đeo súng đi lang thang khắp làng. Thỉnh thoảng, cậu ta còn dùng súng để uy hiếp, ép buộc phụ nữ quan hệ với mình. Càng ngày, Mucho càng cảm thấy tự tin hơn với số lượng vũ khí mình sở hữu, còn dân làng thì càng thêm sợ hãi. Không chỉ dân làng mà ngay cả bà nội của Mucho, người đã nuông chiều cậu từ nhỏ, cũng bắt đầu đề phòng cháu mình. Không lâu sau, một sự hiểu lầm đã khiến mầm mống tội ác trong lòng Mucho bùng phát. Vào ngày 7 tháng 3 năm 1938, bà nội của Mucho đến đồn cảnh sát địa phương tố cáo: "Cháu tôi bỏ thuốc độc vào canh của tôi, nó muốn giết tôi." Sự thật là bà của Mucho sức khỏe yếu. Để chữa bệnh cho bà, Mucho không biết đã mua được bài thuốc ở đâu, nhưng vì thuốc có mùi khó chịu nên bà không chịu uống. Vì lo lắng cho sức khỏe của bà, Mucho đã lén bỏ thuốc vào thức ăn hàng ngày của bà. Hôm đó, khi cậu đang bỏ thuốc vào canh thì bị bà nhìn thấy. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, họ vẫn tịch thu giấy phép săn bắn, súng săn và cả dao của Mucho. Mặc dù hiểu lầm đã được giải tỏa, nhưng trái tim của Mucho đã nguội lạnh. Cả làng xa lánh cậu đã đành, giờ đây đến cả bà nội cũng nghi ngờ mình. Sau khi súng và dao bị tịch thu, Mucho đã bí mật mua súng thông qua các kênh khác. Cậu ta đã bỏ ra 160 yên để mua súng ở các cửa hàng ở Osaka, Kobe và Tokushima v.v. Cậu ta mua một khẩu súng săn Browning đã qua sử dụng cỡ nòng 12, 5 viên đạn cùng với thuốc súng và các vật dụng khác. Sau đó, cậu ta còn mua một thanh katana từ một người thợ rèn. Lần này, Mucho không còn mang súng đi khắp làng như trước nữa. Thay vào đó, cậu ta bí mật cải tạo khẩu súng săn 5 viên đạn thành súng 9 viên đạn tại nhà. Hàng ngày, cậu ta tránh mặt dân làng, lẻn vào rừng núi gần đó để luyện tập bắn súng và sử dụng katana. Do trường học gần làng thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện quân sự nên tiếng súng không khiến ai chú ý. Vì vậy, việc Mujio lén lút tập luyện bắn súng đã không bị phát hiện. Ngày 18 tháng 5, thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mujio viết hai bức thư tuyển mệnh dài gửi cho chị gái, đồng thời đốt hết sổ tay, sách vở, giấy ghi chú và các vật dụng cá nhân khác trong sân nhà. Sáng sớm ngày 21 tháng 5, cậu ta đạp xe dọc theo đường làng đến đồn cảnh sát gần nhất để tính toán thời gian cần thiết cho dân làng chạy đến đó cầu cứu trong trường hợp may mắn thoát nạn. Khoảng 4 giờ chiều, Mujio đạp xe quanh làng, cẩn thận ghi nhớ vị trí nhà của những người mà cậu ta căm hận, coi như một buổi tổng duyệt. Khoảng 5 giờ chiều, Mujio trèo lên cổ điện, cắt đứt dây điện khiến cả làng Kayomura chìm trong bóng tối. Trong thời chiến, việc mất điện là chuyện thường xuyên xảy ra nên không ai nghi ngờ gì và cũng không ai báo cáo sự cố để được sửa chữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bóng tối bao trùm lấy ngôi làng hẻo lánh này. Những người dân làng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, lũ trẻ nô đùa vui vẻ. Sau bữa tối do vợ và mẹ chuẩn bị, họ lên giường nghỉ ngơi và dần chìm vào giấc ngủ. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài giờ sau, một vụ thảm sát tàn khốc sẽ diễn ra. Màn đêm đen kịt, mây đen vẩn vũ, mưa phùn lất phất. Cánh đồng, làng mạc, núi rừng như bị một tấm màn đen khổng lồ phủ kín, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt. Một cuộc thảm sát đẫm máu sắp sửa xảy ra. 1 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 5 năm 1938, Mujio bắt đầu hành động. Hắn mặc bộ đồng phục học sinh cổ đứng màu đen, chân đi tất tà bì, cuốn vải quanh bắp chân như lính, đầu đội khăn cuốn, hai bên buộc hai chiếc đèn pin, trước ngực đeo đèn xe đạp, thắt lưng đeo katana và hai con dao găm, tay cầm khẩu súng săn Browning đã được cải tạo thành súng 9 viên đạn. Túi hắn nhét đầy 100 viên đạn, bên hông còn đeo thêm một túi vải chứa 100 viên đạn nữa. Nạn nhân đầu tiên chính là bà nội 80 tuổi của hắn. Sau khi bà ngủ say, Mujio vung rìu chặt đầu bà rồi ném rìu xuống, bước ra khỏi phòng, bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn sát đã được hắn chuẩn bị từ trước, giết chết tất cả những người mà hắn cho là không thể tha thứ. Do dân làng chất phác thật thà nên nhà nào cũng không có thói quen khóa cửa khi đi ngủ. Điều này đã giúp Mujio dễ dàng lẻn vào nhà dân mà không gây ra tiếng động. Sau khi ra khỏi nhà, mục tiêu đầu tiên của Mujio là nhà của hàng xóm Kishida Kijoe. Kishida Kijoe đã vượt qua kỳ kiểm tra nghĩa vụ quân sự với xếp hạng giáp. Vì vậy, nhiều người thường đem chuyện này ra chế nhạo Mujio. Mẹ của Kijoe từng có quan hệ với Mujio. Nhưng sau khi biết cậu ta mắc bệnh lao phổi, bà đã từ chối gặp mặt và còn đi nói xấu cậu ta khắp nơi. Em gái của Kijoe, Misa, cũng từng từ chối lời đề nghị Zobai của Mujio và còn chế giễu cậu ta. Vì vậy, Mujio mang trong mình lòng thù hận sâu sắc đối với cả gia đình Kijoe. Sau khi vào nhà, để tránh đánh thức hàng xóm xung quanh, Mujio không dùng súng mà rút katana chém chết mẹ của Kijoe đang ngủ say. Tiếng động trong phòng đánh thức hai em trai của Kijoe đang ngủ ở phòng bên cạnh. Mujio không chút do dự, xông vào phòng bên cạnh và chém chết cả hai đứa trẻ. Tuy nhiên, em gái của Kijoe, Misa, không có ở nhà. Mujio đoán rằng tháng 5 là mùa nuôi tầm, chắc hẳn Misa đang nằm thuê cho nhà nào đó trong làng. Nghĩ vậy, hắn không vội vàng tìm kiếm Misa mà đi đến nhà Nishikawa Iji gần đó. Mujio từng nhiều lần bỏ tiền ra để quan hệ với vợ của Nishikawa Iji là Lishikawa Tami, nhưng từ khi biết hắn mắc bệnh, Tami đã cắt đứt quan hệ và còn kể lể khắp làng về việc hắn theo đuổi mình không thành, khiến hắn trở thành trò cười cho cả làng. Cách đây không lâu, Tami còn chỉ nhục Mujio trước mặt mọi người. Vì vậy, hắn căm hận Tami. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ta ra tay tàn sát cả làng. Mujio đột nhập vào nhà Nishikawa Eiji, tiếng động bất thường đã đánh thức Tami. Vừa định hét lên, cô đã bị Mujio bắn một phát súng vào bụng. Tiếng súng làm kinh động ba người đang ngủ ở phòng bên cạnh. Chồng của Tami, Nishikawa Eiji, 50 tuổi. Con gái lớn của họ là Yoshiko và em gái của Tami là Chizuko. Yoshiko từng có quan hệ Zobai với Mujio. Cô vừa mới đi lấy chồng và hôm qua mới về nhà thăm. Đây cũng là một trong những lý do khiến Mujio chọn ngày này để trả thù. Ba người nghe thấy tiếng súng liền chạy ra xem xét tình hình. Kết quả là cả ba người đều bị Mujio bắn trúng chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chết cả gia đình Nishikawa Eiji, Mujio đi xuyên qua con đường nhỏ đầy bùn đất đến ngôi nhà thứ ba, nhà của Yasuda Ryu. Yasuda Ryu không có thù oán gì sâu sắc đối với Mujio, chỉ vì vợ của anh ta, Kijoe, là con gái thứ hai của Nishikawa Eiji, Vì vậy, sau khi xông vào nhà, Mujuo lập tức dùng súng bắn chết Yatsuda Ryu ở cự ly gần, rồi bắn thêm một phát vào Kizue, lúc này đang mang thai 6 tháng. Trong phòng ngủ đó, còn có cháu trai của Yatsuda Ryu, Kuma, được mời đến giúp việc đồng áng. Nghe thấy tiếng súng, Kuma định mở cửa xem xét tình hình thì bị Mujuo dùng báng súng đánh ngã xuống đất, rồi bị bắn một phát vào ngực. Khi Mujuo chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện mẹ của Yatsuda Ryu, 70 tuổi, đang trốn trong bóng tối. Hắn lại lùng bắn một phát vào ngực của bà lão rồi quay người bỏ đi. May mắn thay, viên đạn không trúng chỗ hiểm. Sau đó, bà đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện và may mắn sống sót. Đến lúc này, Mujuo đã giết chết 11 người, nhưng cuộc thảm sát vẫn chưa dừng lại. Rời khỏi nhà Yatsuda Ryu, Mujuo đến nhà của Joy Sei, 60 tuổi. Gia đình này có 5 người, con gái lớn là Joy Yuriko, là bạn học cùng lớp với Mujuo. Người ta nói rằng Yuriko là người phụ nữ mà Mujuo yêu nhất. Sau khi đánh mất sự trong trắng của mình ở nhà thổ, Mujuo đã đề nghị quan hệ với Yuriko nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Sau đó, Yuriko được cha mẹ sắp xếp cưới cho Okuli Goi ở trong làng. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, cô đã bị Mujuo lừa và xâm phạm. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Yuriko và chồng gặp trục trặc. Không lâu sau, Yuriko ly hôn. Sau khi ly hôn, mẹ cô lại sắp xếp cho cô đi lấy chồng ở một ngôi làng xa xôi. Vì vậy, Mujuo cũng rất căm hận gia đình Yuriko. Hai ngày trước, Yuriko vừa về thăm cha mẹ già. Đây cũng là một trong những lý do khiến Mujuo quyết định ra tay vào ngày hôm nay. Mujuo đầu tiên bắn chết cha của Yuriko, Joy Sei. Nghe thấy tiếng súng, cả nhà hoảng loạn bỏ chạy trong bóng tối. Em trai của Yuriko, Makoto, và vợ là Saika bị bắn chết trong sân khi đang chạy trốn. Hai em gái của Yuriko, Koishi và Kohana, hốt hoảng nhảy qua cửa sổ. Vừa chạy đến hành lang thì bị bắn gục, nằm chết trong vũng máu. Yuriko may mắn trốn thoát. Cô hoảng loạn chạy đến nhà của Ishikawa Shigesawa gần đó. Sau này, khi nhớ lại sự việc, Yuriko kể lại: "Tôi chạy ra khỏi nhà, cha, anh, chị, em tôi đều bị giết chết. Khi tôi chạy ra ngoài, hắn ta nhìn thấy tôi trong bóng tối. Mục tiêu của Mujuo chính là Yuriko. Hắn làm sao có thể để cô chạy thoát? Hắn lập tức đuổi theo cô đến nhà của Ishikawa Shigesawa ở trung tâm làng. Sau khi Yuriko chạy vào nhà, Ishikawa Shigesawa vội vàng đóng then cài cửa. Cả nhà Shigesawa đều làm theo. Lúc này, trong nhà có 4 người, cửa đã được khóa chặt. Mujuo đuổi đến nơi, hắn ta tức giận dùng chân đập cửa, dùng súng bắn phá nhưng vẫn không thể mở được cửa chính. Đúng lúc hắn định bỏ cuộc, cha của Shigesawa, Nishikawa Genji, 84 tuổi, đang ngủ ở phòng bên cạnh, bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Ông định ra ngoài xem xét thì bị Mujuo bắn chết bằng 2 phát súng. Sau này, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của ông đã vật lộn với Mujuo trước khi bị bắn chết. Người ta nói rằng ông đã cố gắng khuyên can Mujuo, kẻ sát nhân đang mất hết lý trí, và dùng tay trái nắm chặt lấy thanh katana của hắn. Vết thương sâu trên tay trái của ông chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tiếng ồn ào ở nhà Ishikawa Shigesawa đã đánh thức một vài hộ gia đình xung quanh. Mujuo vốn không quá thù oán gì với gia đình Shigesawa, chỉ vì Yuriko chạy đến nhà họ trốn nên hắn mới ra tay sát hại. Thấy không thể xông vào nhà Shigesawa được, Mujuo chuyển sang mục tiêu tiếp theo, Joy Koji và mẹ của anh ta là Tozo. Hai người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, vẫn đang say giấc lòng. Mujuo từng nhiều lần quan hệ với Tozo và trả tiền cho bà ta sau mỗi lần, nhưng bỗng một ngày Tozo không còn liên lạc với hắn nữa. Sau khi tìm hiểu, hắn mới biết Tozo đã cặp kè với một người đàn ông giàu có hơn trong làng. Điều này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục và ôm hận trong lòng. Sau khi vào nhà, Mujuo bắn mỗi người một phát súng. Koji và mẹ anh ta chết ngay tại chỗ. Đến lúc này, Mujuo đã giết chết 19 người nhưng vẫn chưa dừng tay. Hắn nhanh chóng chạy đến nhà Nishikawa Chihiro, một hộ nuôi tằm trong làng. Gia đình này thực ra không có mâu thuẫn gì lớn đối với Mujuo. Tuy nhiên, ngay từ đầu hắn đã đoán rằng Misa, con gái của nạn nhân đầu tiên, đang nằm thuê tại đây. Ngoài ra, em gái của Okuni, Ryoku Gyoku, chồng cũ của Yuriko là Gazu, cũng đang nằm thuê tại đây. Vì vậy, mục tiêu chính của Mujuo là giết chết hai người phụ nữ này. Mujuo quan sát xung quanh, xác định Misa và Gazu đang ở trong nhà nuôi tằm, liền trèo qua hàng rào đến nơi họ ngủ và giết chết họ. Nishikawa Kazuwa, con trai cả của Nishikawa Chihiro, cũng ngủ chung phòng với hai cô gái và bị sát hại. Sau đó, Michio vào nhà chính, chĩa súng vào đầu Nishikawa Chihiro và nói: "Ông không nói xấu tôi sẽ không giết ông", rồi rời khỏi đó. Hắn băng qua cánh đồng đến nhà Okuni Ryoku Gyoku ở phía đối diện. Okuni Ryoku Gyoku là chồng đầu tiên của Yuriko, người phụ nữ mà Michio yêu nhất. Lúc này, Okuni Ryoku Gyoku đã cảm thấy có điều bất thường. Khi anh ta vừa bước ra khỏi cửa định báo cảnh sát thì bị Michio phát hiện. Nhờ sự cảnh sát trước đó, anh ta may mắn thoát khỏi đạn đạn của Michio. Tuy nhiên, mẹ của anh 47 tuổi vẫn còn ở trong nhà. Việc Okuni Ryoku Gyoku chạy thoát khiến Michio vô cùng tức giận. Hắn chĩa súng vào mẹ của anh ta và nói: "Con đàn bà Gazu đã chết dưới tay ta rồi, giờ đến lượt ngươi." Nói rồi, hắn bắn liên tiếp nhiều phát súng. Mặc dù không bị trúng chỗ hiểm, nhưng bà đã qua đời sau đó khi đang được điều trị tại bệnh viện. Okuni Ryoku Gyoku sau khi chạy thoát đã chạy một mạch đến đồn cảnh sát ở thị trấn bên cạnh để báo án. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức cử lực lượng đến làng Kaomura nơi xảy ra vụ án. Lúc này, vụ thảm sát đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Michio đến nhà của Ikezawa Mujino nằm ở phía bắc của làng. Michio rất căm ghét em gái của Ikezawa Mizuno là Machiko, bởi vì cô ta vừa duy trì quan hệ với hắn, vừa lén lút cởi nhạo hắn. Cách đây không lâu, Michio đã đe dọa Machiko: "Dù sao, tôi cũng sẽ chết vì bệnh lao, chỉ bằng là một vụ liều lĩnh trước khi chết." Machiko khi đó rất sợ hãi trước những lời nói của Michio, vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân. 3 ngày trước, cô đã thu dọn hành lý và trốn đến Kyoto. Vì vậy, khi vụ việc xảy ra, cô không có ở nhà nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, gia đình cô lại không được may mắn như vậy. Trong nhà có 7 người: chủ nhà Ikezawa Mizuno và vợ 34 tuổi, cha mẹ già 74 tuổi, hai con trai và một con gái út 5 tuổi. Vì nhà họ ở khá xa trung tâm làng nên chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Michio đến, cả nhà vẫn đang ngủ say. Cuối cùng, cha mẹ, vợ và con gái út 5 tuổi của Ikezawa Mizuno đều bị sát hại. Không rõ về lý do gì, Michio lại đặc biệt tàn nhẫn với đứa bé 5 tuổi, bắn 3 phát súng vào bụng em, khiến gan, ruột non và ruột già của em lòi ra ngoài. Michio tiếp tục sống ở nhà thứ 10 ở làng Kaomura, nhà của Kudakawa Joy, 61 tuổi, người giàu có và quyền lực nhất trong làng. Kudakawa Joy có quan hệ với nhiều người phụ nữ trong làng, vì vậy Michio luôn ghen ghét ông ta. Khi Michio đến nhà của Kudakawa Joy, vợ của ông ta 56 tuổi đã phát hiện ra. Bà vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng bị Michio bắn trúng động mạch ở cánh tay phải. Bản thân Kudakawa Joy trốn trên tầng 2 nên không bị thương. Vợ ông được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do mất máu quá nhiều. Đến lúc này, đối với Michio, những kẻ thù ở làng Kaomura gần như đã bị hắn xử lý xong. Hắn rời khỏi làng, đi đến mục tiêu cuối cùng ở làng Hanponmura bên cạnh, Okamoto Kazuo, 51 tuổi. Vợ của Okamoto Kazuo, Umeshiro, 32 tuổi, từng có quan hệ bất chính với Michio. Từ khi biết vợ mình ngoại tình, Okamoto Kazuo bắt đầu theo dõi vợ vào ban đêm. Vì vậy, Umeshiro dần dần từ chối gặp gỡ Michio. Điều này khiến anh ta căm phẫn. Michio xông vào nhà hắn, bắn nhiều phát súng vào cặp vợ chồng, khiến cả hai chết ngay tại chỗ. Khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 21 tháng 5 năm 1938, cảnh sát đến ngôi làng đầy máu này. Họ vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Lúc này, Michio đang ở trong một ngôi nhà nông dân cách làng khoảng 1 km. Gia đình này vô cùng sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Michio, người đầy máu. Michio nhận ra đứa trẻ trong gia đình này, cậu bé thường đến nghe hắn kể chuyện. Vì vậy, hắn mượn bút chì và giấy của cậu bé rồi lại biến mất trong màn đêm. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò cậu bé phải học hành chăm chỉ, sau này nhất định phải làm lên nghiệp lớn. Michio mang theo vũ khí bỏ trốn khiến cảnh sát vô cùng lo lắng. Họ nhanh chóng huy động một lượng lớn quân dân địa phương để truy tìm hắn. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của Michio trên đỉnh một ngọn núi cách hiện trường vụ án 3,5 km, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ làng Kaomura. Bên cạnh thi thể có thư tuyển mệnh, đèn pin, katana, súng săn và các vật dụng khác được sắp xếp gọn gàng. Dựa vào hiện trường, cảnh sát suy đoán Michio đã tự sát bằng cách chĩa súng vào ngực mình và dùng ngón chân bóp cò. Thời gian tử vong khoảng 3 tiếng sau khi vụ án xảy ra. Michio đã xông vào 11 ngôi nhà, giết chết 30 người và làm 3 người bị thương nặng. Trong số những người thiệt mạng có 5 người dưới 16 tuổi. Do số lượng người chết quá lớn, những người sống sót đều có quan hệ họ hàng với các nạn nhân. Còn những người phụ nữ có quan hệ với Mujiro thì hoặc chối bỏ mọi chuyện hoặc đã chết. Vì vậy, có rất nhiều chi tiết trong vụ án này không thể được xác minh. Cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn chưa rõ lý do tại sao Mujiro lại gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này và ra tay tàn độc với những người hàng xóm thân quen. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của hắn qua những bức thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường vụ án mạng và bức thư gửi cho chị gái Minako ở nhà. Nội dung bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường đại khái như sau. Trước khi chết, có vài lời tôi nhất định phải nói ra. Bà nội ơi, cháu thật sự xin lỗi bà. Cháu không nên giết bà. Cháu cứ nghĩ mình sẽ chết đi trong im lặng, nhưng cháu đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn. Chị gái ơi, xin hãy tha thứ cho em. Em là một người em trai bất tài. Vì em đã làm những chuyện như vậy, em khao khát được tự do chạy trên cánh đồng. Nhưng 4 năm qua, kể từ khi mắc bệnh, em luôn bị người đời khinh rẻ. Xã hội này nên bao dung hơn với những người mắc bệnh lao. Em sống không hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em muốn trở thành một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Lý do em làm chuyện này ngày hôm nay là vì Nishikawa Yuriko và Nishikawa Yoshiko đã trở về. Nhưng em đã để Yuriko chạy thoát. Chị gái, hãy giết cô ta đi. Kurakawa Roy, kẻ giữ vào tiền bạc và quyền lực để tác oai tác quái trong làng, ức hiếp phụ nữ cũng phải chết. Bình minh sắp ló dạng, em cũng nên lên được rồi. Hai bức thư tuyển mệnh khác được tìm thấy ở nhà Mujiro rất dài, chủ yếu kể lại cuộc đời của hắn và lý do viết thư. Cuối thư, hắn không quên chúc chị gái Minako được hạnh phúc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chị gái của Mujiro, Minako, cũng qua đời vì bệnh lao. Tháng 12 năm 1939, hơn một năm sau khi vụ án xảy ra, tòa án địa phương Okazama đã soạn thảo báo cáo về vụ án Chizama. Báo cáo này do Cục Hình sự Bộ Tư pháp Nhật Bản biên soạn và hiện được lưu trữ tại Thư viện Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Báo cáo cho rằng nguyên nhân gây án của Mujiro là do cuộc sống cô lập, bị bỏ rơi và sự lạnh nhạt của dân làng khiến hắn nảy sinh tâm lý chán ghét, oán hận. Vì bị dồn vào con đường cùng nên hắn mới ra tay tàn sát. Vụ việc này thực ra xảy ra bên ngoài thành phố Chizama. Theo thời gian, địa điểm xảy ra vụ án được xác nhập vào thành phố Chizama. Để tiện gọi, vụ thảm sát này còn được gọi là vụ án Chizama hoặc vụ án Mujiro Toy. Mặc dù vụ việc được báo chí đưa tin rầm rộ, nhưng vì thời điểm đó đang chiến tranh Trung Nhật, giới quân sự Nhật Bản không muốn người dân biết có người oán hận vì không được tham gia quân đội. Để tránh gây ra những xáo trộn không đáng có, nội dung đưa tin ban đầu của báo chí đã bị kiểm duyệt. Tên của các nạn nhân hầu hết đã được viết tắt. Vụ việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến làng Kaomura, phủ lên cả làng một màu sắc u ám. Ngôi làng vốn chỉ có 2-3 hộ gia đình, sống chủ yếu bằng nghề nông. Việc mất đi nhiều lao động cùng lúc khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Sau đó, nhiều người đã chọn rời bỏ quê hương, xa rời mảnh đất đau thương này, khiến ngôi làng vốn đã vắng vẻ càng thêm hoang tàn. Đã hơn 80 năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến chuyện này, người dân địa phương vẫn còn e ngại. Ngày nay, khi đi dạo quanh làng Kaomura, vẫn có thể thấy nhiều bia mộ có khắc dòng chữ ngày 21 tháng 5 năm Showa thứ 13, tức là năm 1938. Bên cạnh mộ của bà nội Mujiro có một hòn đá tròn tượng trưng cho mộ của hắn. Vụ thảm sát Chizama sau này đã được chuyển thể thành các tác phẩm văn học, tiêu biểu là vụ thảm sát 30 người ở Chizama của Namba Asao và làng Asuka của Yokoseki Kenshi, và cũng được chuyển thể thành phim. Hình bóng của vụ án này cũng xuất hiện trong một số trò chơi. Khi lòng tự trọng của một người bị chà đạp, người đó có thể sẽ mong chờ một ngày nào đó có thể lấy lại được nó. Nhưng khi người đó từ bỏ hy vọng, bóng tối sẽ dần dần nhấn chìm họ. Người ta thường nói về giọt nước tràn ly, nhưng thực ra điều khiến chiếc ly vỡ chính là tất cả những giọt nước đã tích tụ từ trước đó. Câu chuyện về Mujiro và vụ thảm sát Chizama đến đây là kết thúc. Một câu chuyện kinh hoàng, một tấn bi kịch đẫm máu đã phủ bóng đen lên cả một làng quê yên bình. Mujiro Toy, từ một cô bé sinh ra trong gia đình giàu có, được yêu thương chiều chuộng, đã trở thành một con quái vật gieo rắc chết chóc. Điều gì đã biến đổi cậu ta đến vậy? Liệu chỉ có thể đổ lỗi cho sự lạnh nhạt, xa lánh của dân làng hay còn những góc khuất nào khác? Có người cho rằng Mujiro là nạn nhân của số phận, của căn bệnh quái ác và của sự kỳ thị và ruồng bỏ. Tuổi thơ bất hạnh, mất đi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ, rồi bị chính gia tộc đuổi ra khỏi nhà. Những cú sốc liên tiếp đã khiến tâm lý của hắn bị tổn thương sâu sắc. Việc không được học lên cao, bị từ chối tình cảm, bị chế giễu vì bệnh tật, tất cả như những mũi dao cứa vào lòng tự trọng của một chàng trai trẻ, đẩy hắn đến bờ vực của sự tuyệt vọng. trong góc nhìn này, Mujuo đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng cũng có người nhìn nhận Mujuo như một kẻ tội đồ máu lạnh, không thể tha thứ. Dù có bất hạnh đến đâu, cũng không thể biện minh cho hành động tàn độc của hắn. Hắn đã tước đoạt mạng sống của 30 con người, trong đó có cả những người già yếu, phụ nữ mang thai và trẻ em vô tội. Sự ích kỷ, lòng thù hận mù quáng đã biến hắn thành một kẻ sát nhân máu lạnh, không còn tính người. Vụ thảm sát Tsuyama không chỉ là một câu chuyện về tội ác, mà còn là một bức tranh phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối của Nhật Bản thời bây giờ. Sự kỳ thị đối với người bệnh, sự bất công trong xã hội, những hủ tục lạc hậu v.v. Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng, về cách chúng ta đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện bi thảm này là lòng bao dung, sự chia sẻ và thấu hiểu có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Đừng để sự lạnh nhạt, vô cảm đẩy ai đó vào con đường cùng. Hãy dang rộng vòng tay, giúp đỡ những người gặp khó khăn để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Và quan trọng hơn hết, hãy học cách yêu thương và trân trọng cuộc sống, bởi mỗi sinh mạng đều đáng quý và không gì có thể bù đắp được khi nó đã mất đi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!